Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 vực sâu thành trì. Bạch không bỏ tại chỗ tu chỉnh mấy ngày, cũng may hắn đã là trở thành thi tu, không cần lại đi dùng ăn nhân gian pháo hoa, những cái đó nửa thanh thân hình trung ánh huỳnh quang, liền giống như là cực hảo chất dinh dưỡng giống nhau. Đem bạch không bỏ thân thể tẩm bổ lên, bạch không bỏ tuy miễn cưỡng trở thành thi tu. Lại là bởi vì thân thể tự bạo duyên cớ. Thân thể bạo liệt rách tung tóe. Mặc dù là bạch không bỏ nỗ lực tu bổ. Lại cũng không giống phía trước như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch không bỏ tự hấp thu nửa thanh thân hình ánh huỳnh quang lúc sau. Kỳ ánh huỳnh quang ở trong cơ thể lưu truyền. Tiện đà du đãng ở bên ngoài thân phía trên. Cứ nhiên đem kia thân hình chậm rãi tẩm bổ, lại khôi phục vài tia thủy nhuận, bạch không bỏ một phi nhân tộc. Lại là nam tử, tự nhiên là đối với bề ngoài không có nhiều ít cái nhìn. Nhưng kia ánh huỳnh quang tựa hồ có khác một phen diệu dụng. Cứ nhiên ở bổ dưỡng thân hình đồng thời, chậm rãi đem bạch không bỏ tẩm bổ. Cứ nhiên chậm rãi có vài phần nhân loại bộ dáng, tự cắn nuốt thi đan lúc sau. Giang Nam nhớ lại cho bạch không bỏ mấy viên hoàng long đan. Đan dược dược hiệu kinh người. Cư nhiên đem bạch không bỏ chậm rãi thay đổi. Lúc này lại có ánh huỳnh quang thêm vào. Bạch không bỏ tất nhiên là cảm giác thực lực một ngày cường thịnh một ngày, ở vực sâu bên trong đãi. Thời gian lâu rồi, kia bạch không bỏ rốt cuộc ở chung quanh du đãng lên. Hắn cũng không đi tìm quá xa. Chỉ là ở chung quanh du đãng. Nhìn xem khắp nơi hoàn cảnh, có lẽ là bạch không bỏ rơi xuống khu vực quan hệ. Ở chung quanh trừ bỏ những cái đó nửa thanh thân hình ở ngoài. Còn chưa nhìn thấy quá có khác dạng thi tu, đánh bạo. Kia bạch không bỏ lại mở rộng chính mình phạm vi, vực sâu chỗ, độ rộng nhất định, túng chỗ lại là vô biên vô hạn giống nhau. Bạch không bỏ không dám đi quá sâu, chỉ phải nhìn chuẩn một phương hướng, chậm rãi mà đi. Bạch không bỏ cũng không biết cái kia phương vị phía trước có gì vật. Chỉ phải chậm rãi sờ soạng đi trước. Đi rồi không lâu, hắn liền nhìn thấy phía trước thi tu nhiều lên. Những cái đó thi tu hình thức cũng đi theo nhiều lên. Trừ bỏ hình người thi tu. Dần dần động vật hình dạng thi tu cũng ánh vào mi mắt kia bạch không bỏ tuy là vượn trắng. Lại loại nhân thân, thêm chi bạch không bỏ tứ chi kiện toàn. Những cái đó thi tu rất xa thấy. Liền từng người thối lui. Cùng bạch không bỏ vẫn duy trì rất xa khoảng cách. Bạch không bỏ lại là không đi để ý tới. Hãy còn đi trước. Nhưng thấy có lạc đơn thi tu, liền thật sâu hút thượng một ngụm thanh khí. Tự đem đối phương ánh huỳnh quang hút vào chính mình miệng mũi bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, bạch không bỏ thấy phía trước thi tu dần dần nhiều lên. Lại phi phía trước giống nhau không có quy củ. Nếu không phải nơi này một mảnh đen nhánh, bạch không bỏ thậm chí này đây vì tới rồi một chỗ nhân ra thành trấn giống nhau. Vực sâu chỗ vốn là rộng lớn, tới rồi nơi này, lại nhân vi ở hai sườn sơn cốc trên vách tường thêm khoan vài phần. Trở thành một chỗ tứ phía thành trì, kia thành trì thành hình dạng, lại là giống như một đạo lạch trời giống nhau, vắt ngang ở vực sâu trung ương, thành trì cùng nhau. Đem vực sâu hai sườn cách trở lên. Nhưng thật ra giống như trạm kiểm soát giống nhau. Bạch không bỏ không biết kia phía trước thành trì lợi hại. Không dám tiến lên. Liền tại chỗ tìm một góc. Lặng lẽ ẩn tàng rồi lên. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Lại thấy nơi này cùng nơi khác bất đồng. Đều có một phen cảnh tượng. Nơi này nhưng thật ra cùng nhân gian có vài phần tương tự. Tuy là ở vực sâu bên trong. Kia thành trì thành quách vẫn như cũ, cửa thành nhà cửa đều bị tương đồng, thậm chí ở kia cửa thành chỗ, còn có hai gã gác cửa thành quân sĩ, bạch không bỏ trong lòng tò mò. Lại nhất thời không dám tiến lên, chỉ phải đang âm thầm quan sát, nơi này thành trì, lại là nhất phái tường hòa, cùng phía trước nơi đi qua đều là bất đồng. Bạch không bỏ trong lòng đang ở nói thầm, lại thấy một bên có một cái nho nhỏ quán chè. Làm như cùng người nghỉ ngơi chi dùng. Bạch không bỏ thấy kia cửa thành chỗ người đến người đi. ngẫu nhiên có người đi kia quán chè bên trong nghỉ tạm. Hắn tròng mắt chuyển động, liền lập tức đi qua. Hết chương.